Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 115, sống chết chưa rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Kinh, nhà họ Diệp, trạng vạng tối, bà Diệp dắt theo Diệp Chu đi dạo trong sân. Vừa đi, Diệp Chu vừa đọc thuộc đoạn trích trong Trung Dung của Tứ Thư, gương mặt lộ vẻ đau khổ, đôi mắt to không ngừng liếc về phía cổng chính. Đọc cũng lắp bắp ngắc ngứ. Ba phần của Tứ Thư gồm luận ngữ, mạnh từ, đại học, cậu đã thuộc làu làu. Nhiệm vụ của kỳ nghỉ hè này là phải thuộc nốt Trung Dung. Bốp, một cây thước mềm vỗ nhẹ lên đầu cậu, lực vừa đủ để cảm nhận cơn đau thoáng qua. Diệp Chu lập tức đứng thẳng như tư thế quân đội, hét lớn một tiếng, có mặt, mệt thì tạm dừng, vừa học vừa lơ đãng là tự dối mình, lãng phí thời gian. Giọng bà Diệp không nhanh không chậm, mang theo uy nghiêm. Diệp Chi Thu bước đến, hừ nhẹ một tiếng, biến một thiếu niên khỏe mạnh thành lão hủ lậu. Học thuộc đống cổ văn này làm gì? Diệp Chu, lại đây, cô dạy cháu chơi bia. Bà Diệp lạnh lùng liếc mắt, giọng băng giá, cách suy nghĩ của con thật thiển cận. Quốc học kinh điển vĩnh viễn không lỗi thời, trí tuệ hệ người xưa đến nay vẫn còn sống động. Ngược lại, con bị ảnh hưởng bởi sự phóng túng hưởng thụ của phương Tây, không chịu được chút khổ cực nào. Còn cái gã người mẫu Tây kia, thứ gì không biết, mau bảo hắn cút về nước hắn đi. Bà Diệp nghiêm khắc là thế, nhưng Diệp Chi Thu cũng không dám phản bác. Cô không thèm quan tâm đến Diệp Chu nữa. Nhân lúc trời tối mờ mờ định chuồn đi, nhưng cánh tay lại bị bà Diệp giữ chặt. Trong yên tĩnh vang lên một tiếng rác khe khẽ, Diệp Chi Thu đau đến nghiến răng, không biết có bị chật khớp không. Con nghe thấy không, truyền ra ngoài thì ra thể thống gì? Mẹ vẫn giấu bố con, không dám nói, nếu để ông ấy biết thì chắc chắn sẽ cho người xử lý hắn. Với cái bộ dạng lộn xộn này, con nghĩ nhà họ Tống sẽ xem trọng sao? Tống Khinh Thần vốn chẳng thèm liếc con lấy một cái. Diệp Chi Thu bĩu môi, cười nhạt như chẳng bận tâm. Vậy thì phải làm cho người ta chịu nhìn. Cửa sân mở ra, một chiếc xe màu đen từ từ chạy vào. Xe dừng hẳn, Diệp Quân Giật từ ghế sau bước xuống. Áo sơ mi xanh đậm, quần tây đen, dáng người cao ráo, mang theo khí chất cứng cỏi mạnh mẽ của người phương Bắc. Lại tức giận đến thế. Anh đi tới, nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay đang giằng co ra. Bố, Diệp Chu bước lại gần, rất tự nhiên ôm lấy eo người đàn ông, trông có vẻ vừa thích vừa ngưỡng mộ cha mình. Diệp Quân Giật xoa đầu cậu bé, ánh mắt hướng sang Diệp Chi Thu mang theo vẻ lạnh lùng. Chỉ cần một câu nói của anh, gã đó có thể bị xử lý. Em nghĩ gì vậy? Diệp Chi Thu cười nhạt, sắc mặt có chút xám xịt. Ngoài việc xử lý thì cũng chỉ có khử, đi thôi, chẳng xem người ta là con người. Văn minh, hiểu không? Nói xong, vạt váy xoay lên theo bước chân. Cô lao thẳng đến bãi đậu xe, nhấn ga, dồ máy phóng vụt khỏi nhà họ Diệp. Sắc mặt bà Diệp hơi dịu lại. Cô nói không sai, bà cũng không đổ hết lỗi lên gã bạn trai da trắng đó. Mà điều khiến bà giận là thái độ của Diệp Chi Thu trong chuyện tình cảm. Buông thả, chơi bời, chỉ biết hưởng thụ khoảnh khắc hiện tại. Diệp Quân Giật lên tiếng, giọng điềm đạm, mẹ, đừng giận, mình vào ăn cơm trước. Đây là bữa tối cuối cùng anh dành thời gian để ăn cùng bà Diệp và Diệp Chu trước khi rời đi. Ngày mai là đại hôn của chỉ vị, anh có chuyến bay vào buổi chiều. Sau đám cưới, Diệp Chu sẽ được giao cho Vân Giảng đưa đến Geneva một tháng. Còn anh thì bay thẳng đến Tulu. Nhưng quan trọng hơn, anh còn một việc đặc biệt phải làm. Gặp Lê Mạn lần cuối để từ biệt. Con người thường hay nghĩ gì? Người khác lại nhắc đúng chuyện đó. Bà Diệp đột nhiên hỏi, vẫn còn liên lạc với cô bé đó sao? Diệp Chu bên cạnh chợt xen vào, có phải gì Tiểu Lê không ạ? Bà Diệp nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy phấn khích kia. Ánh mắt khẽ động, Diệp Chu vẫn còn nhớ cô ấy sao? Ngày mai, lần cuối cùng liên lạc, giọng điệu Diệp Quân Giật không thay đổi, cũng không nghe ra chút cảm xúc nào. Hai đứa từng nói chuyện với nhau chưa? Chưa, người đàn ông nhìn Diệp Chu đang chăm chú lắng nghe, cười nhẹ, cô ấy là thơ, còn con là chân trời xa. Ý là giống nhau nhưng không xứng à? Bà Diệp thở dài. Chênh lệch tuổi tác lớn, con vừa làm chồng vừa làm cha. Ở tuổi này rồi, mẹ vẫn mong con tìm được một người vợ hiền dịu biết sẻ chia. Sống an yên hạnh phúc là đủ. Đêm khuya, Diệp Quân Giật nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Anh lấy điện thoại ra, do dự một chút, rồi vẫn gõ vài chữ vào khung trò chuyện. Ngủ chưa? Lê Mạn đang trên đường trở về Bắc Kinh. Ba ngày quậy phá bên bờ biển, Lê Tưởng tự mình bắt tàu cao tốc về Lỗ Thành, còn Viên Lượng và cô thì trực tiếp về Bắc Kinh. Những ngày này, Tống Khinh Thần hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô. Lê Mạn đột nhiên nhận ra, khi anh không chủ động liên lạc nữa, anh thật sự trở thành một ngọn núi cao vời vợi. Cô chỉ có thể nhìn thấy anh qua màn hình TV, mà chẳng thể nào với tới. Cô còn đang phân vân có nên đi đám cưới không, thì nhận được điện thoại từ cô dâu tương lai An Duyệt. Cục cưng Mạn Mạn, em nhất định phải đến nhé. Lê Mạn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình đúng là đồ ngốc, nhưng vẫn không thể kiểm soát mà nhớ anh đến mức cồn cào. Bị anh ảnh hưởng từng chút một, An Duyệt là Phong Vũ Biểu, nếu Tống Khinh Thần và cô đã thực sự đoạn tuyệt, cuộc gọi này chắc chắn sẽ không xảy ra. An Duyệt cũng sẽ mãi biến mất khỏi danh bạ của cô. Một câu, cục cưng Mạn Mạn, đã chứng minh mối quan hệ chưa sụp đổ. Vì vậy, cô đang trên đường đến Bắc Kinh, tham dự hôn lễ tháng 8 của Trì Vị và An Duyệt. Nửa tỉnh nửa mê tựa vào ghế phụ, thấy tin nhắn của Diệp Quân Giật. Theo bản năng cô đáp lại, ngủ rồi, lại bị anh làm phiền tỉnh giấc đây. Diệp Quân Giật mỉm cười ngồi dậy, ngày mai là đám cưới của Trì Vị, cô có đến không? Anh thực sự không chắc chắn, những người đàn ông quý tộc lâu năm trong giới này, làm sao lại không hiểu được sự nhạy cảm và khó xử trong hoàn cảnh của Lê Mạn. Cái trước một giây còn được người ta khen ngợi, thì một giây sau lại bị chỉ trích, bị chế nhạo, đáng đời. Một câu, tôi và Tống Khinh Thần đang yêu nhau, có ai tin không? Mọi người chỉ dùng các giá trị xã hội mà đo lường, phán xét, không ai nghe lý lẽ của bạn. Loại bất công vô hình này có ở khắp nơi, càng giải thích càng tồi tệ, chỉ có im lặng mới là vàng. Dùng tài năng thực sự để chứng minh lại bản thân. Tôi sẽ đi, anh Diệp, ngày mai gặp. Diệp Quân Giật không thể ngủ được, đứng dậy mặc đồ, đốt một điếu thuốc, ngồi trên ghế gỗ hương, lặng lẽ ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ. Không ai biết được, người đàn ông bên ngoài tưởng như mềm mỏng, nhưng trong xương tủy lại cứng rắn ấy đã ngồi suốt một đêm. Rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì? Ngày hôm sau, một bản tin khiến mọi người đau lòng. Trên cao tốc Trường Thâm xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhiều xe va chạm liên tiếp, hiện trường thật sự thê thảm. Tống Khinh Thần có thói quen xem tin tức. Khi anh thấy bản tin đó, mí mắt không tự chủ mà giật lên. Lê Mạn hôm đó bỏ chạy, rồi đi đến Vi Hải. Anh biết chuyện đó, anh đang định thử thách tính cách sắc sảo của cô gái nhỏ, nên đã để cô một mình ra biển để suy nghĩ và thư giãn. Tống Khinh Thần về lại chỗ làm việc, sau đó phải tham gia một sự kiện quan trọng, bận rộn đến mức không có thời gian liên lạc với cô. Khi Trì Vị gọi điện, anh nhắc một câu, để An Duyệt gọi riêng cho Lê Mạn. Trì Vị mắng một câu, lớn lối quá, không gọi điện lại không đến sao? Thư mời đã gửi rồi, do tôi chiều cô ấy, có vấn đề gì không? Tống Khinh Thần đáp lại một cách lạnh nhạt, dám có ý kiến à? Cặp vợ chồng mặt dày, đúng là muốn tát vào mặt các người. Tống Khinh Thần chợt tỉnh lại, nhìn chằm chằm vào bản tin, vội vàng bấm số gọi cho Lê Mạn. Không ai bắt máy, sắc mặt anh bắt đầu tái nhợt, tay bất giác run lên, điện thoại rơi xuống đất. Cách Chương